cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 12, Triệu Thiếu Hàn Triệu Thiếu Phong. Góc truyện audio.com. Chấm, này Bùi thiếu gia, anh dám được thì phải dám nhận chứ. Thiếu Hàn và Thiếu Phong không biết từ khi nào đã đứng trước cửa. Anh ấy nói phải đó, anh nói được thì nhận được chứ Bùi thiếu gia. An Vi bổ sung thêm. Tôi Bùi Lâm sợ đến mức mặt trắng bệt không còn một giọt máu. Sao không nói được hả vậy, để bảo bối của tôi nói thay cậu được không? Bảo bối ra khiêm cưng chiều nựng nhẹ lên má Tuyết Nhi. Được thôi, nhưng em không muốn nói, có thể để An Vi nói được không anh? Tuyết Nhi làm nũng với Gia Khiêm. An Vi ái lam. Thiếu Hàn và Thiếu Phong trợn mặt nhìn Tuyết Nhi, họ chưa bao giờ thấy Tuyết Nhi như vậy, giờ họ như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Chỉ cần em thích là được rồi, muốn gì anh cũng chiều. Bảo bối Gia Khiêm cưng chiều hôn lên trán Tuyết Nhi. Vậy, An Vi cậu nói đi. Tuyết Nhi nháy mắt với An Vi ý bảo mình tin cậu, đừng làm thất vọng nha, cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. Hửm, mình sao? An Vi hiểu được ý của Tuyết Nhi nhưng cố tỏ ra không biết gì. Cậu nói đi. Tuyết Nhi ngồi trong lòng Gia Khiêm nói. Thì chuyện là An Vi bắt kể lại. Cứ cho là đang kể đi, vì chuyện kể ra là dài lắm. Ngươi còn chối nữa không? Gia Khiêm nói với giọng muốn giết người. Tôi Bùi Lâm không dám nói vì hắn sợ chết. Anh à, Tuyết Nhi làm nũng với Gia Khiêm. Sao vậy bảo bối? Gia Khiêm hôn lên môi Tuyết Nhi. Em mệt quá anh. Em mệt hả? Vậy anh đưa em về nha. Gia Khiêm đưa tay xoa đầu Tuyết Nhi. Dạ, còn hắn thì sao anh? Tuyết Nhi chỉ vào Bùi Lâm đang run. Để thuộc hạ của anh giải quyết, em không cần lo nha. Bảo bối Gia Khiêm hôn lên má Tuyết Nhi. Dạ, em không muốn nhìn hắn nữa đâu. Nhìn hắn thật kinh tởm. Tuyết Nhi nhún vai. Được theo ý em. Bảo bối Cố Minh. Dạ lão đại, muốn xử lý hắn thế nào ạ? Cố Minh cung kính cúi đầu chờ Gia Khiêm. Cố Minh là một trong những thuộc hạ thân cận của hắn, vì hắn không muốn người lạ lại gần mình, đặc biệt là phụ nữ, trừ Tuyết Nhi. Diệt, vâng thưa lão đại. Bùi Lâm bị lôi đi liền cầu xin, vì hắn hiểu từ diệt của Gia Khiêm là ý gì. Diệt có nghĩ là diệt tận gốc, nên ai nghe cũng sợ. Sau khi Bùi Lâm bị đi, Tuyết Nhi liền rời khỏi vòng tay của Gia Khiêm, đi tới chỗ Thiếu Hàn và Thiếu Phong đang đứng, liền nhào vào lòng Thiếu Hàn. Anh hai, anh ba hai, anh về lúc nào, sao không nói với em? Bọn anh về hồi sáng đến công ty tìm em thì nghe Minh Vũ nói em đi ký hợp đồng ở đây nên đến đây tìm em, ai ngờ tới đây lại gặp cảnh này. Hại, nếu lúc nãy cậu ta mà không đến là tên đó chết với anh rồi. Thiếu Hàn xoa đầu Tuyết Nhi. Dù anh ấy không đến thì anh cũng không cần phải nhúng tay vào đâu. Tuyết Nhi rời khỏi lòng Thiếu Hàn. Vậy em để hắn ta muốn làm gì em thì làm sao? Bảo bối Gia Khiêm nhíu mày. Chết, ảnh ăn phải giấm rồi, phải nhanh hạ hỏa ảnh thôi. Nghĩ là làm Tuyết Nhi đi lại chỗ Gia Khiêm đang ngồi, cô ngồi lên đùi Gia Khiêm, vòng tay cổ Gia Khiêm làm nũng. Làm gì có chứ, em đâu dám đâu. Tuyết Nhi uy khuất. Vậy nếu anh không tới em sẽ làm gì? Gia Khiêm thấy Tuyết Nhi uy khuất như vậy lòng cũng dịu xuống. Thì em không làm gì hết, em để người khác làm thay em. Tuyết Nhi được đà nên lấn tới càng làm nũng hơn nữa. Đúng loại người như hắn ta em không nên động vào, làm gì cho bẩn tay em. Bảo bối Gia Khiêm hôn lên trán Tuyết Nhi. Cách chương.